chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2032, Đông Ca hướng tới sinh hoạt. Mỹ Du Tử răng ngà cắn chặt môi, thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng, tay chậm rãi hướng về Vương Đại Đông bên hông với tới. Không diễn liền là chết, cho nên nàng chỉ có thể diễn, mà lại Vương Đại Đông nói không sai. Trước kia nàng ngay trước camera mặt đều có thể, hiện tại lại có cái gì không thể đâu. Đến đón lấy hình ảnh, trực tiếp để Gemalia miệng há đại thành không hình. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Muốn để Mỹ Du Tử im miệng phương pháp tốt nhất tự nhiên là đem Mỹ Du Tử cũng kéo lên thuyền. Dạng này, coi như Mỹ Du Tử to gan, cũng không có thể nói ra. Cái này thật là trừ giết chết Mỹ Du Tử bên ngoài phương pháp tốt nhất. Chỉ là để Gemelia chấn kinh là, Mỹ Du Tử kỹ năng quả thực cũng là mắc cấp, dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cùng người bình thường tự nhiên là khác nhau rất lớn. Sau một tiếng, Vương Đại Đông một trái một phải ôm hai nữ nhân, mang trên mặt vô cùng thỏa mãn biểu lộ. Cái này nhận qua huấn luyện, quả nhiên không phải tầm thường. Tin tưởng mỗi một nam nhân nội tâm chỗ sâu nhất đều ước mơ lấy cùng Đông Âm Sử Nữ bên trong một vị nào đó nữ chính đến một trận khó có thể quên gặp gỡ. Không nghĩ tới đêm nay Vương Đại Đông vậy mà mộng tưởng thành thật. Thật xin lỗi Du Tử muội muội, ta vừa mới đối ngươi như vậy. Gemalia có chút áy náy nói ra. Yên tâm đi Ozawa tỷ tỷ, ta sẽ không trách ngươi. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Mỹ Du Tử lắc đầu. Hai nữ vậy mà quay về tại tốt. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Có lẽ ở cái này hai nữ nhân ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ hận không thể đối phương chết mất, có thể nhìn bề ngoài lại như là thân tỉ muội một dạng. Đã Mỹ Du Tử cũng phá giới, Gemalia tự nhiên là không sợ Mỹ Du Tử lại bán đứng nàng. Mà lại trước kia Gemalia chỉ là một người, trong lòng bao nhiêu hội có chút sợ hãi. Hiện tại nhiều Mỹ Du Tử một cái, đến lúc đó nếu là thật sự bị boss biết, chết cũng có người đệm lưng. Một trận nguy cơ vậy mà liền xảo diệu như vậy được giải quyết. Đêm dài đằng đẵng, đại chiến không ngừng. Đại Đông, ngươi cũng quá lợi hại a. Nửa đêm hai nữ nhân đều là mồ hôi đầm đìa, ào ào đối phương Đại Đông chiến đấu lực biểu hiện ra chấn kinh. Nếu như boss chiến đấu lực là 5, như vậy Vương Đại Đông chiến đấu lực cũng là 100. Các nàng hai bánh phiên ra trận, Vương Đại Đông vậy mà có thể nhẹ nhõm ứng phó. Cuối cùng hai người rời đi Vương Đại Đông gian phòng thời điểm đều cảm thấy run chân. Bắt đầu Mỹ Du Tử là vì mạng sống mới lựa chọn làm như vậy, nhưng bây giờ nàng lại có chút yêu mến cái loại cảm giác này. Đêm nay nhìn như tại hưởng thụ, có thể Vương Đại Đông biết tin tức lại nhiều một dạng. Boss mỗi nữ nhân đều bị boss buộc giết qua người. Đây là làm boss nữ nhân nhất định phải trải qua. Mặc kệ là tại quốc gia nào, giết người đều là vô cùng nghiêm trọng hành vi phạm tội. Tương đương nói, boss nắm trong tay mỗi nữ nhân hành vi phạm tội. Chỉ cần đem chứng cứ trình đi lên, các nàng liền biết bị hình phạt. Đây cũng là một cái phi thường trọng yếu tin tức, trình độ trọng yếu, thậm chí vượt qua biết Biona là boss con dâu nuôi từ nhỏ. Bởi vì boss trong tay có các nàng chứng cớ phạm tội. Cứ như vậy, các nàng tuyệt không dám tùy tiện phản bội. Đương nhiên, thân thể phản bội ngoại trừ. Bất quá, những nữ nhân này bên trong cũng không phải là mỗi nữ nhân đều giết qua người. Biona liền không có, Biona ra sao cũng là từ nhỏ đã đi theo boss, là boss tín nhiệm nhất người, mà lại theo hai nữ trong miệng. Vương Đại Đông ẩn ẩn cũng biết một số boss để hắn lưu tại trong biệt thự nguyên nhân. Boss còn đang khảo nghiệm hắn, chỉ có chiếm được boss hoàn toàn tín nhiệm boss mới có thể chính thức trọng dụng hắn. Vương Đại Đông còn hỏi hai nữ nếu như không có thông qua boss khảo nghiệm sẽ như thế nào. Hai nữ trả lời cũng không có vượt quá Vương Đại Đông ngoài ý muốn. Nếu như không có thông qua khảo nghiệm, như vậy chỉ có một con đường chờ lấy hắn. Cái kia chính là chết. Có lẽ bởi vì cùng Vương Đại Đông phát sinh quan hệ. Lại có lẽ đã đối Vương Đại Đông sinh ra ỷ lại. Hai nữ còn đem rất nhiều so sánh bí ẩn sự tình nói cho Vương Đại Đông. Những chuyện kia tuy nhiên không dính đến ma quật, lại làm cho Vương Đại Đông lại càng dễ thông qua boss khảo nghiệm. Theo lý thuyết, đi qua lần trước địa ngục quả phụ sự tình, boss nên tín nhiệm hắn mới đúng. Có thể boss còn đang khảo nghiệm hắn, đủ để thấy đến boss cẩn thận tới trình độ nào. Dù sao làm bọn họ cái này một hàng, không thể không cẩn thận, mặc kệ ở quốc gia nào, độc phẩm đều là nghiêm lệnh cấm chỉ. Boss sở tác sở vi, một khi bị Myanmar chính phủ biết, như vậy boss đồng dạng sẽ xong đời. Hắn ở chỗ này hết thảy đều sẽ nước chảy về biển đông. Bao quát hắn trong biệt thự nuôi tuyệt sắc mỹ nữ, rất rõ ràng, các nàng đều là boss nữ nhân. Nhưng boss đối với các nàng tín nhiệm trình độ đều là không giống nhau. Boss tín nhiệm nhất là Biona, lần chính là đen cô nàng. Nhiều nữ nhân như vậy bên trong, cũng chỉ có hai nữ nhân này có tư cách tham dự hắn sinh ý. Hắn nữ nhân thì chỉ là bình hoa mà thôi. Biết Biona cũng tham dự boss sinh ý, Vương Đại Đông muốn bắt lại Biona quyết tâm càng lớn hơn. Bất quá nữ nhân này cùng hắn nữ nhân không giống nhau lắm, giống như cứng mềm đều không ăn a. Đối với làm như thế nào cầm xuống Biona, Vương Đại Đông có chút buồn rầu. Có thể buồn rầu về buồn rầu, loại sự tình này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Theo Biona không có đem hắn cùng Gemalia sự tình nói cho boss, liền có thể nhìn ra được Biona hay là không muốn hắn ra chuyện. Đương nhiên Biona giữ bí mật cho hắn cũng có thể là bởi vì khác nguyên nhân. Mặc kệ nó, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông như thường lệ tại trong biệt thự không có việc gì, dù bơi lội, cưỡi ngựa, thuận tiện lặng lẽ cùng Gemalia cùng Mỹ Du Tử mặt mày truyền xuống tình. Dù sao cũng là không thể gặp người sự tình, Vương Đại Đông vẫn là không dám biểu hiện quá mức trắng trợn. Dạng này sinh hoạt thực vẫn rất thoải mái, thậm chí có như vậy trong tích tắc, Vương Đại Đông trong lòng vậy mà sinh ra dạng này suy nghĩ. Cái kia chính là trực tiếp đem boss xử lý, sau đó đem thay vào đó, lại đem hắn nữ nhân hết thảy thu đến chính mình trong chén tới. Cái này có vẻ như cũng là một kiện vô cùng thoải mái sự tình a. Trong biệt thự 17 cái mỹ nữ, đến từ toàn thế giới mỗi cái quốc gia, Oanh Oanh Yến Yến, Hoàn Phì Yến Xấu, thậm chí còn có Đông Âm Sử nữ nữ chính. Loại cuộc sống này, quả thực là toàn thế giới bất kỳ nam nhân nào đều muốn hâm mộ. Thì liền Vương Đại Đông đều có chút hâm mộ dạng này sinh hoạt. Xã hội này chính là như vậy, rất nhiều người còn đang vì mấy ngàn khối tiền một tháng chết tiền lương mà không biết ngày đêm bôn. Ba, muốn lấy cái con dâu đều vô cùng khó khăn. Có người, lại là ở Đại Trang Viên, mở ra xe sang trọng, có được các quốc gia mỹ nữ. Đương nhiên, ý nghĩ này tại Vương Đại Đông trong lòng chớp mắt là qua. Hắn sẽ không quên chính mình tới nơi này nhiệm vụ. Trong nhà còn có tổng giám đốc đại lão bà chờ hắn về nhà. Mà lại, những người này sinh hoạt nhìn như khiến người ta hâm mộ. Thực nhân sinh mỗi một bước đều tại như dẫm trên băng mỏng. Một cái sơ sẩy, liền biết vạn kiếp bất phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.